Anh trai nuôi đến bao giờ anh mới yêu em? Chương 125, bất ngờ phần 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn về phần trang phục của cô ngày hôm nay đều khiến cho bọn con trai đều nhìn chăm chú vào cô, bọn họ nhìn cô giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Nhưng họ đều biết khi đụng vào cô sẽ phải nếm mùi như thế nào, nên họ chỉ ngắm nhưng không thể chạm vào. Quả ống có câu, người đẹp vì lụa, cô mặc gì cũng đẹp hết nấc. Phong thái cô ngày hôm nay khác hoàn toàn với Hoắc Thiên Chân. Hoắc Thiên Chân thì hôm nay phong thái nhẹ nhàng thanh lịch quý phái. Còn cô thì hôm nay phong thái sexy gợi cảm quyến rũ sang chảnh và góp vào thêm đó là sự lạnh lùng và sát khí lạnh đến thấu xương. Cả hai cô đều toát lên vẻ của một vị tiểu thư của một gia tộc lớn. Hoắc Thiên Chân là nhị tiểu thư của Hoắc gia, đứng thứ ba thế giới. Còn cô Trương Tiểu Nhi, cô là tứ tiểu thư của một gia tộc Trương gia đứng đầu thế giới. Tạ Trấn Khang anh thì lại là nhị thiếu gia của gia tộc Tạ gia đứng thứ hai thế giới. Trang phục của cô ngày hôm nay là, cô diện một chiếc đầm body cổ yếm cắp ngực, phần cổ yếm thì được đính những viên hạt đá pha lê, lấp la lấp lánh. Phần cổ yếm may liền với một miếng lưới, ở trên miếng lưới ấy được thiết kế đính 7 sợi dây pha lê nối từ phần cổ yếm đến phần cắp ngực. Mỗi sợi dây đá được cách nhau ra, phần viền đầm cũng được đính pha lê. Ở phần cắp ngực được đắp chéo qua, càng tôn lên ở vòng một. Ngay giữa phần eo được đính giống như một chiếc xe ngựa chở các công chúa như hồi xưa vậy. Phần đuôi dài được một đoạn sẽ gắn hai cái tác nhỏ xinh xinh, còn phía đuôi kéo lên và móc qua giống như chữ S thường vậy. Chính giữa sẽ được gắn một chiếc tác có hình bông hoa bốn cánh. Còn cái kia thì nó được hình bông hoa ba cánh. Nhìn cô rất xinh đẹp và sang chảnh, ngay phần chính giữa hông được đính thêm một bông hoa hồng đen. Có xẻ đuôi nhưng không quá cao, được may thêm một chiếc tà dài chạm tới đất luôn. Và phần đuôi chiếc tà đó được đính thêm một bông hoa đen nữa. Kèm theo đó cô mang giống với đôi giày mà Hoắc Thiên Chân mang, nhưng cô làm mà bạc kim sa lấp la lấp lánh. Cô một chiếc túi màu trắng, kèm theo đó là một cái tác xinh xỉu. Cô hôm nay cắt mái máy bay và cô được tạo mẫu búi một lên gần đỉnh đầu khi đã chỉnh sửa lại và kéo phồng phồng tóc ra, nhìn rất xinh đẹp. Và lối make up kiểu sang chảnh quyến rũ, khiến ai nhìn vào cũng đều nhìn say đắm lòng người. Đây là bộ outfit hôm nay của Trương Ngọc Nhi cô. Cô quả thật hôm nay rất xinh, và đeo thêm trang sức nữa thì bá cháy bỏ chết thôi. Hôm nay cả ba ai cũng đều toàn là trai xinh gái đẹp không, khiến cho bọn họ đều nhìn không chợp mắt luôn. Các chàng trai thì mê cô, còn những cô gái khác thì mê anh. Trong thế giới ngầm người ta gọi bọn cô là bộ ba quyền lực, ai nấy đều ngưỡng mộ hai cô. Có người yên nạnh, ganh ghét hai cô, nhưng không ai dám đụng vào. Họ chỉ để trong lòng mà không thể nói ra, nếu không họ sẽ nhận lấy hậu quả đau đớn. Nên họ không có dại dột gì mà đụng tới ba người bọn cô. Ông nội Hoắc khi thấy Hoắc Thiên Chân liền trở nên vui vẻ và cười tươi hơn hẳn. Bà mẹ Hoắc Thiên Chân cũng rất quý cô và Tạ Trấn Khang. Cô và anh cũng rất thường xuyên qua nhà chính Hoắc Thiên Chân để ăn cơm. Kể cả ông nội Hoắc hay quản gia và người làm trong nhà cũng đều quý cô và anh. Hoắc Thiên Chân thấy ông nội Hoắc liền chạy tới mà ôm ông vào lòng. Cô buông ra và cười tươi nói, ông nội, con chúc ông sinh thần vui vẻ. Ha, ha, ha, cảm ơn con. Chân Chân, hôm nay cháu gái ta xinh quá. Con cũng đã tới tuổi lấy chồng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc ta phải tuyển rể cho Hoắc gia ta thôi. Hả, ông nổn này, con chưa muốn lấy chồng sinh con đâu. Con chưa báo hiếu cho ba mẹ với ông nội nữa. Lấy đâu ra thời gian chăm sóc chồng chăm lo con cái đây. Với lại con chưa hưởng thụ hết tuổi xuân của con mà, nên con không lấy chồng đâu. Con xin lỗi ông nội, ông đừng tuyển rể nha. Ai nấy khi nghe cô trả lời liền cười phá lên, ông nội Hoắc có được dịp cười vui vẻ và ông nói. Ha, ha, ha, được rồi, ta chỉ đùa chút thôi. Sao mà ta nỡ để con đi lấy chồng chứ? Con đi rồi ai sẽ đấm lưng cho ta và hai ông cháu mình cùng ngồi đọc sách uống trà chứ? Ta sẽ không ép buộc con, cho đến khi nào con tìm được tình yêu đích thực của mình. Người con muốn cưới phải qua Hoắc gia ta hỏi cưới con đàng hoàng thì ta và ba mẹ con mới đồng ý cho cả hai tiến tới hôn nhân. Đời này của ta khi ta còn mở mắt thì ta sẽ không cho phép ai được đụng vào cháu gái cưng của ta. Hoắc Thiên Chân nghe xong liền cảm động và ôm ông thật chặt. Đời này của cô quá may mắn rồi. Cô có được gia đình có một, không, hai này. lại có một người bạn thân đáng quý, và có một người anh trai luôn yêu thương em gái của mình thật tốt. Đời này cô quá hờ rồi, chắc kiếp trước cô cứu cả thế giới nên kiếp này cô mới nhận được như vậy, cô phải cảm ơn ông trời mới được. Cách chương.